Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Tùng Thụ, nửa đêm hôm qua, Tôn Điển, Tiêu Thủ Nghĩa và hai cháu đã được Lý Chính Trương Mậu Đức sắp xếp ngủ ở nhà dân gần đó được hơn 2 canh giờ. Dù họ ở lại thôn qua đêm là để đề phòng dân chạy nạn chạy trốn có người võ nghệ cao cường có thể kịp thời trấn áp, chứ không phải để họ thức trắng đêm canh gác những dân chạy nạn. Trưa sáng, Tiêu Thủ Nghĩa đã dậy, phát hiện Trương Văn Công đã đứng chờ bên ngoài. Nghe nói Trương Mậu Đức đã sớm dẫn theo hai thanh niên trong thôn cưỡi lừa lên huyện. Giờ này có lẽ đã vào thành, nếu nhanh thì trước trưa chi huyện sẽ đến. Tiêu Thủ Nghĩa cảm thán, tối qua may mà cha cậu bình tĩnh, phái cậu đến tìm chúng ta. Nếu không cả thôn có thể sẽ phải. Ôi, Trương Văn Công, ông ấy là Lý Chính. Đó là trách nhiệm của ông ấy. Các vị mới là ân nhân cứu mạng của thôn chúng tôi. Tiêu Thủ Nghĩa khiêm tốn lắc đầu. Ánh mắt lại dừng trên mặt Trương Văn Công. Gương mặt cậu ta cương nghị. Giống hệt cha mình là Trương Mậu Đức. Vừa nhìn đã biết là người chính trực. Lão gia của Tiêu Thủ Nghĩa cũng rất coi trọng Trương Văn Công và cháu. Đặc biệt là Trương Văn Công, người mà lão gia cho là chỉ kém Tiêu Trận về trí dũng. Dạy dỗ không tiếc công sức. Lúc bình thường, Trương Văn Công không nổi bật. Nhưng qua biểu hiện của cha con họ Trương tối qua, Tiêu Thủ Nghĩa phải thừa nhận rằng lão gia thật có con mắt tinh tường. Sau bữa sáng không lâu, Tiêu Trận và những người khác đến, đưa Hà Thị và hai con gái đến nhà họ Tề, sau đó dẫn Trương Siêu đến hội họp. Nhị thúc, Trương Siêu lao vào lòng chú, ở nhà họ Tiêu một đêm, đứa trẻ này hầu như không nói gì, giờ gặp người thân cuối cùng mới thể hiện cảm xúc trẻ con. Nước mắt đầm đìa, Trương Văn Công xoa đầu cháu, nói, yên tâm, nhà không sao. Ông nội cháu đi huyện rồi, cha mẹ cháu đều ở nhà trông, mau về xem thế nào. Trương Siêu lau nước mắt gật đầu, cảm ơn Tiêu Thủ Nghĩa và mọi người rồi mới chạy về nhà. Bác cháu nhà họ Tiêu đi sang một bên, Tiêu Trận bảo hai em về nhà làm đồng. Nhanh đi, chỉ có ông nội trông chừng 9 dân chạy nạn, ta không yên tâm, ngắm cảnh có quan trọng hơn ông nội mình không? Tiêu Giá và Tiêu Thấp lập tức rời đi. Tiêu Thủ Nghĩa thấy Tiêu Diên cứ liên tục nhìn về phía những dân chạy nạn và xác chết. Nghiêm mặt nói, ở đây có ta và nhị ca trông chừng. Con sang giúp nhà họ Tề lo liệu tang sự. Tiêu Diên kinh ngạc, nhà họ Tề vẫn phải làm tang sự sao? Thôn Tùng Thụ chết nhiều người như vậy. Dù cửa hàng quan tài có đủ quan tài, dân làng cũng không đủ người khiêng quan tài và đào mộ. Theo phân tích và phỏng đoán của họ, có lẽ sẽ thiêu chung một chỗ, rồi chôn cho cốt vào một ngôi mộ, dựng bia ghi lại vụ việc và tên tất cả nạn nhân. Tiêu Thủ Nghĩa, phải xem ý của Ngọc Thiền và chị dâu bên nhà chồng cô ấy thế nào. Nếu họ muốn làm tang sự, chúng ta phải giúp, những nhà khác có thể không có điều kiện làm tang sự. Nhưng nhà họ Tề có nhà họ Tiêu làm thân thích, chôn cất 5 người tử tế vẫn có thể làm được. Tiêu Diên lẩm bẩm, Ngọc Thiền không ngốc như vậy, ta muốn xem chị dâu họ Tề có dám mở miệng không. Tiêu Thủ Nghĩa, con phải lịch sự, đừng để người ngoài chê cười. Có những chuyện trong lòng có thể than phiền, đó là lẽ thường tình, nhưng không được nói ra, để người ta nắm thóp. Tiêu Diên không vui vẻ gì đi sang nhà họ Tề. Theo lý thì Tiêu Trận thích hợp hơn để xử lý những chuyện quan hệ này. Nhưng sân phía tây nhà họ Tiêu mới là thông gia chính của nhà họ Tề. Không có lý do để Tiêu Diên không làm mà gọi Tiêu Trận đi lo liệu. Thằng ba này tính tình thật chẳng bằng thằng Nam. Tiêu Thủ Nghĩa than với cháu trai. Thằng Nam tuy khờ nhưng biết nghe lời, bảo làm gì thì làm nấy. Thằng ba thì cứng đầu như lừa, phải quất vài roi mới chịu nghe. Tiêu Thủ Nghĩa sớm đã nhìn ra, ông là cha mà dần dần không kiềm chế nổi con trai. Chỉ có ông nội và nhị ca mới quản được nó. Tiêu Trận an ủi chú. Tam đệ cũng được, chỉ cần nói lý lẽ là nó nghe. Chỉ là thích cãi vài câu. Khi tuyển lính, cha con chú cháu Tiêu Thủ Nghĩa bị điều sang doanh trại khác. Chỉ còn ba anh em Tiêu Trận nương tựa nhau. Tiêu Trận đã cứu hai em. Hai em cũng từng cứu anh. Có tình cảm như vậy, Tiêu Trận không thể để chú chỉ trích tam đệ mãi. Thôi, chúng ta đi xem tình hình. Ánh sáng ban mai rực rỡ. Những người dân chết nằm thành hàng trên mặt đất không bao giờ thức dậy nữa. Những dân làng còn lại có sức khỏe đều ra đồng làm việc. Chỉ có một số người rảnh rỗi đến viếng. Lần lượt có thân nhân của người chết từ các thôn xung quanh tới. Tiếng khóc và bàn tán vang lên không ngớt. Bên phía dân chạy nạn, hầu hết đều từ bỏ hy vọng. Mắt đờ đẫn nhìn dân làng. Chỉ có tên đầu lĩnh Tần Ca là vẫn cố tìm cơ hội trốn thoát. Trương Văn Công nói với bác cháu nhà họ Tiêu. Tối qua hắn cố gắng hối lộ, đe dọa dân làng giúp hắn cởi trói. Có lần suýt thành công, may mà bị dân làng căm ghét phát hiện kịp thời ngăn chặn. Tiêu Thủ Nghĩa nhìn về phía Tần Ca, trong khoảnh khắc cũng bị ánh mắt hung ác của Tần Ca làm cho kinh ngạc. Tần Ca thấy phản ứng của ông, đoán ngay người bên cạnh, Tiêu Trận mới là người thực sự có quyền quyết định. Thu lại vẻ hung dữ, hắn mỉm cười với Tiêu Trận. Tiêu nhị gia đúng không? Trước khi chết, ta có một tâm nguyện, không biết Tiêu nhị gia có hứng thú nghe không? Tiêu Trận bước tới, quỳ một gối trước mặt Tần Ca. Tần Ca không để ý đến những đồng bọn bị trói chặt xung quanh. Hắn thì thầm với Tiêu Trận, không giấu Tiêu nhị gia, ta đã kết nối với tam đương gia của trại tù Long. Chính tam đương gia sai ta giết người để đầu quân. Giờ chuyện đã lớn như vậy, chắc chắn sẽ đến tay bên đó. Ngươi nghĩ xem, nếu tam đương gia biết nhà họ Tiêu phá hỏng chuyện tốt của họ, có thể họ sẽ không để yên mà còn xuống núi gây rối ở thôn các ngươi không? Tiêu Trận cúi đầu, Tần Ca mắt sáng lên. Chỉ cần ngươi thả ta, ta gặp tam đương gia nhất định sẽ nói tốt về ngươi. Nói rằng ban đầu ngươi không biết thân phận của chúng ta. Sau khi biết chúng ta muốn đầu quân, vì ngưỡng mộ tam đương gia mà thả ta đi. Như vậy, tam đương gia vui lòng, chắc chắn sẽ không tính toán chuyện này nữa. Tiêu Trận liếc hắn một cái, rồi đứng dậy bước đi. Tần Ca ngơ ngác, đây là ý gì? Tiêu Trận trở về bên cạnh Tiêu Thủ Nghĩa và Trương Văn Công. Tôn Điển chưa tới. Tiêu Thủ Nghĩa hỏi, hắn nói gì với cháu? Tiêu Trận kể lại mọi chuyện. Tiêu Thủ Nghĩa cau mày, nếu hắn nói thật thì sao? Tiêu Trận, nếu hắn nói thật, dù chúng ta thả hắn, với tính cách hung ác của hắn, khi trở về chỉ biết bôi xấu thêm để tăng sự căm ghét của băng cướp trại tù Long với chúng ta. Tuyệt đối không nói lời tốt, nếu là già, hắn uy hiếp không được. Rất có thể sẽ dùng lời nói tương tự để lừa dối Chi Huyền. Sau khi trốn thoát, hắn vẫn căm ghét nhà họ Tiêu chúng ta. Không đợi Tiêu Thủ Nghĩa lên tiếng, Trương Văn Công mặt trầm xuống. Ta biết phải làm gì. Anh ta bước về phía Tần Ca. Tiêu Trận nắm lấy cổ tay anh ta. Thì thầm một hồi, Trương Văn Công nghe xong. Quay người đi hướng khác. Khoảng nửa giờ sau, khi Tiêu Trận và chú cháu đang ngồi tại nhà họ Tề, và Trương Văn Công bị dân làng khác gọi đi, một ông già tóc bạc đến gần, đi dọc theo hàng dân chạy nạn bị trói, đi đến đâu hắn ta chửi đến đó. Khi đến trước mặt Tần Ca, Tần Ca đã chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu, trừng mắt như rắn độc đe dọa, không sợ chết thì thử đi. Ông già sợ hãi lùi lại hai bước. Tần Ca cười khinh miệt. Đột nhiên, ông già rút ra con dao bếp giấu sau lưng, lao vào Tần Ca mà chém loạn xạ. Vừa chém vừa hét, đồ chết tiệt, người giết bao nhiêu người làng ta mà không hối hận, còn dám uy hiếp ta. Giờ ta sẽ báo thù cho dân làng đã chết. Hành động bạo lực của ông già làm bọn dân chạy nạn bên cạnh Tần Ca sợ hãi. Chưa kịp nhắm mắt đã bị máu bắn đầy mặt. có người làng chạy đến kéo ông già mất trí đi. Lúc này, Tần Ca đã chết không thể chết hơn. Gần trưa, chi huyện vệ huyện Lưu Anh dẫn theo 200 lính dân sự hùng dũng đến. Sau lưng là một đám dân làng đến xem náo nhiệt. Lưu Anh cưỡi ngựa, Lý Chính Trương Mậu Đức cưỡi lừa dẫn đường bên cạnh. Đến chỗ đặt xác, Trương Mậu Đức đau buồn chỉ vào những hàng xác chết. Chi huyện đại nhân, đều ở đó, đều ở đó. Lưu Anh đã thấy, nhìn mà rùng mình, đã có thể tưởng tượng việc này truyền đến triều đình, hoàng đế sẽ phẫn nộ thế nào. Lưu Anh cũng rất phẫn nộ, đều tại đám dân chạy nạn chết tiệt này. Nếu không vì họ chạy đến vệ huyện, sao ông lại gặp rắc rối này? Không cần thẩm vấn, sự việc đã rõ ràng bày ra trước mắt. Biết rằng một vài dân chạy nạn bị dân làng phản giết, Lưu Anh không quan tâm, trước giả vờ an ủi dân làng, phát cho mỗi hộ còn sống ở thôn Tùng Thụ 50 văn tiền để trấn an. Sau đó tuyên bố trước mặt mọi người, theo luật pháp triều đình, bất kỳ dân chạy nạn nào tụ tập giết người đốt nhà, quan phủ địa phương không cần tâu lên triều đình, đều chém hết. Dân làng đồng thanh hoan hô. Lưu Anh ra lệnh cho lính dân sự áp giải những dân chạy nạn bị mất tay chân hoặc còn khỏe mạnh đến nơi hẻo lánh ở phía bắc thôn. Chém đầu, sau đó thiêu hủy, lửa không thể thiêu ngay. Lưu Anh đưa cho Trương Mậu Đức một xâu tiền, bảo ông sắp xếp dân làng lo hậu sự, rồi chuẩn bị dẫn người quay về. Trương Mậu Đức quỳ xuống trước mặt ông, khóc lóc cầu xin, chi huyện đại nhân, xin ngài nghĩ cách quản lý những dân chạy nạn này. Nếu không có dân chạy nạn khác tấn công thì sao? Thôn chúng tôi đã không còn bao nhiêu người rồi. Lưu Anh nhíu mày, nhìn quanh dân làng đang mong chờ ông nói, không kìm được thở dài, buồn bã nói, các ngươi nghĩ ta không muốn quản sao? Đừng nhìn ta là chi huyện, quân dân ta có thể điều động được cộng lại chỉ 500 người. Dân chạy nạn này như châu chấu rải rác khắp nơi, ta phái người bắt, họ liền chạy, sau đó lại quay về. Ta có cách gì? Nhưng các ngươi yên tâm, triều đình đã ban hành công văn, yêu cầu các huyện gần đó an trí dân chạy nạn. Ta đã bắt đầu sắp xếp, trong vài ngày tới sẽ phân đất và giống cho dân chạy nạn. Họ có đất rồi sẽ không gây rối cho dân làng nữa. Đây là điều dân làng mong đợi nhất, cũng là biện pháp thực sự khiến họ yên tâm tiếp tục mùa xuân canh tác. Lưu Anh giải tán dân làng, chợt nghĩ ra điều gì? Hỏi Trương Mậu Đức, thôn các ngươi hiện có bao nhiêu đất vô chủ? Không tính họ hàng, chỉ cần chủ hộ chết hết không còn người thừa kế, đều tính là vô chủ. Trương Mậu Đức sững người, Lưu Anh nhìn ông như dao. Sao? Người không biết à? Trương Mậu Đức cúi đầu, nhắm mắt lại bình tĩnh một lúc, giải thích, ta có danh sách ruộng đất, nhưng tối qua sự việc đột ngột, chưa kịp thống kê. Lưu Anh, giờ đi thống kê, trưa nay ta sẽ ăn ở nhà ngươi, nhận được danh sách đất đai rồi ta mới đi. Trương Mậu Đức không dám cãi lời, đành dẫn đường. Lưu Anh theo ông đi vài bước, bất chợt nhìn về phía Tiêu Thủ Nghĩa, Tiêu Trận và Tôn Điển. Ngoại trừ Tôn Điển vẻ mặt không hài lòng, Tiêu Trận và Tiêu Thủ Nghĩa đều cúi đầu. Lưu Anh nhận ra Tôn Điển, cười nói, đây chẳng phải là cựu bộ đầu của huyện sao? Hóa ra ngươi sống ở đây. Tôn Điển phì một tiếng. Lưu Anh không để ý, cũng chẳng buồn chấp nhặt với cựu bộ đầu bị ông đuổi khỏi huyện nha. Khoanh tay rời đi, cách Trương